Đỉnh luyện thần ma, chương 429, tị ma ngọc phù, góc truyện audio.com. Đơn giản nói đến tòa này linh ma đại lục có thể nói là rộng, vô cùng rộng lớn, không biết lớn hơn thiên nhược đại lục bao nhiêu lần. Linh ma đại lục thành trì này cũng là không khác gì thiên nhược đại lục bên kia nhân tộc là mấy, cũng phân thượng, trung, hạ. Chỉ khác một chỗ là nơi đây hóa thần chí tôn dừng chân, gọi là chí tôn thành trì mà không phải là thần thành như là thiên nhược đại lục. Nơi đây tuy là ma tộc thiên hạ, nhưng mà cũng không có thiếu nhân tộc cùng yêu tộc người, bọn họ từ thời xa xưa đã bị ma tộc bắt trở về. Ngày tháng lâu dần, hai tộc này cũng đã tìm được sinh cơ, có những người tu luyện thành hóa thần, yêu tôn, tự lập môn hộ, thoát khỏi ma tộc khống chế. Thành lập thành trì, bảo hộ cho rất nhiều đồng tộc của mình, vì vậy, tại linh ma đại lục này, không chỉ có ma tộc cường giả thống trị, yêu. Nhân hai tộc cũng có một chút thế lực thuộc về mình, chỉ là số lượng cũng rất ít, cả cái tốn ma vực này có đến 36 tòa chí tôn thành trì. Nhưng mà nhân, yêu hai tộc chỉ chiếm có 6 tòa chí tôn thành trì, còn lại 30 tòa chí tôn thành trì đều là do ma tộc làm chủ. Nơi đây chung quy vẫn là ma tộc làm chủ thiên hạ, phải rồi, nơi đây tuy là rộng lớn, chỉ có điều ma khí rất nồng đậm. Nhân tộc cùng yêu tộc như thế nào có thể tu luyện, Diệp Tử Phàm hỏi tiếp, linh ma đại lục. Linh khí so với thiên nhược đại lục cường hơn cả trăm lần, nhưng ma khí quá nặng, ma tộc tại nơi đây tu luyện làm ít công to. Đột phá là dễ dàng hơn nhân, yêu hai tộc rất nhiều lần, thế nhưng nơi này ma tộc là thiên đường thì đối với những chủng tộc còn lại. Lại là địa ngục, một khi hấp thụ quá nhiều ma khí, rất dễ sẽ xảy ra hiện tượng tẩu hỏa nhập ma. Hắn công pháp hỗn độn bá thần quyết có thể luyện hóa vạn vật trong thiên địa, một chút ma khí đối với hắn là không có ý nghĩa gì. Chỉ là hắn cũng không tin người khác cũng có nghịch thiên công pháp giống nhau là hắn, hồi bẩm bệ hạ, đúng là nơi đây không thích hợp cho nhân. Yêu hai tộc tu hành lâu dài, chỉ là dựa vào cái này, nhân, yêu hai tộc vẫn có thể tu luyện bình thường, còn dễ dàng hơn nhân tộc đại lục. Vạn nhân siêu chạy đến dâng một khối ngọc phù cho Diệp Tử Phàm nói, trước giờ Ngô Kiện cùng đám người kia vì muốn tranh công, cho nên thi nhau nói. Làm hắn muốn chen vào một câu cũng không được, bây giờ cơ hội của hắn đã đến, hắn phải nhân cơ hội đám người kia còn chưa kịp phản ứng. Làm ra nhanh nhất hành động, hắn trước đây là thông thần hậu kỳ đại thành cường giả cũng như những người còn lại. Hắn là vẫn ôm một tia hy vọng có thể khôi phục lại được như trước đây, cho dù là hy vọng rất nhỏ, hắn cũng phải tranh thủ, hơn ai hết. Hắn hiểu được là một tên phàm nhân tại linh ma đại lục này là như thế nào khốn khổ, ngọc phù, đây là cầm khối ngọc phù này trên tay. Diệp Tử Phàm không cấm được ngạc nhiên, chỉ thấy trên khối ngọc phù này phù văn nhẹ nhàng tản ra. Xung quanh hắn một trượng ma khí tất cả đều tránh xa, thay vào đó hắn có thể cảm nhận được xung quanh cực kỳ nồng đậm thiên địa linh khí. Hồi bệ hạ, khối ngọc phù kia là cấp 4 tị ma ngọc phù, cầm nó trong tay, thông thần cảnh giới là không lo bị ma khí xâm nhập. Vạn nhất siêu rất là cung kính nói, tị ma ngọc phù phân thành vài cấp, cao nhất hiện nay theo hắn biết được chính là ngũ giai tị ma ngọc phù. Những vị hóa thần hoặc yêu tôn cường giả trên người đều mang theo chính là loại này, tương truyền còn có loại lục giai tị ma ngọc phù. Là do những vị cao cao tại thượng lục giai phù văn đại sư làm ra, chỉ là giá trị của nó quá mức xa xỉ, không phải hóa thân. Yêu tôn nào cũng có thể đủ khả năng mua sắm, với lại bọn họ sử dụng ngũ giai tị ma ngọc phù cũng là được rồi, tị ma ngọc phù. Cũng không phải là bất kỳ loại ngọc nào cũng có thể dùng để chế tác tị ma ngọc phù, ngọc dùng để làm ra nó phải là tị ma ngọc. Chỉ có những nơi có mỏ tị ma ngọc, phù văn sư mới có thể dùng nó khắc họa tị ma phù văn, may mắn thay. Tại linh ma đại lục này tị ma linh ngọc quặng mỏ là rất nhiều, cho nên nhân tộc cùng yêu tộc cũng không vì ma khí nơi đây mà phát sầu. Cũng thật là thần kỳ, Diệp Tử Phàm gật đầu nói, nghe xong vạn nhân siêu nói, Diệp Tử Phàm không khỏi cảm khái. Quả thật thiên đạo cũng không tuyệt tình với tất cả chủng tộc tại cái nơi ma khí nồng đậm này. Vẫn còn có thể sinh ra được loại thần kỳ linh ngọc này, xem như cấp ra cho những chủng tộc khác ngoài ma tộc một đường sinh cơ ân. Tại Linh Ma Đại Lục này, Phù Văn Đại Sư có vẻ như rất phát đạt, Diệp Tử Phàm vô tình nói một câu, ôn địch đám người. Chỉ là cấp 5 Phù Văn Sư mà thôi, lại được đám ma tộc kia đối xử khá tốt, còn với lại chí tôn như mình. Bọn hắn vẫn là cái cao cao tại thượng thái độ, theo hắn biết tại Thiên Nhược Đại Lục, Phù Văn Đại Sư tuy cũng được người ta tôn kính. Nhưng mà tại trước mặt hóa thần, bọn họ vẫn phải thu liễm một ít, chuyện này hắn cũng là muốn tìm hiểu một hai, bệ hạ, ngài có điều không biết. Linh Ma Đại Lục có thể thiếu hóa thần, yêu tôn, nhưng mà tuyệt đối không thể thiếu được Phù Văn Đại Sư, Ngô Kiện lần này chính xác nói. Đối với Phù Văn Đại Sư, hắn vẫn là ôm rất lớn kính trọng, đơn giản như là khối tị ma ngọc phù kia, không có Phù Văn Đại Sư. Người khác là không thể nào làm ra được, còn có vì bảo hộ thành trì, cũng không thể thiếu Phù Văn Đại Sư thiết lập phù trận. Chế tạo ra các loại công kích, phòng ngự ngọc phù, vv, đều không thể nào tách rời khỏi bọn họ, còn đối với ma tộc. Phù Văn Đại Sư lại càng không thể thiếu, Linh Ma Đại Lục này diện tích quá mức quảng đại, không có Phù Văn Đại Sư thành lập truyền tống trận. Ma tộc là không thể nào xuyên suốt đại lục. Ngô Kiện chỉ ra một loạt tác dụng vô cùng quan trọng của Phù Văn Đại Sư đối với sự phát triển của Linh Ma Đại Lục. Ma tộc mặc dù không ưa gì nhân tộc, nhưng mà nếu như phát hiện nhân tộc có Phù Văn Đại Sư, hoặc là người có tư chất trở thành Phù Văn Đại Sư, bọn họ sẽ là dùng lễ đối đãi, nếu như không được, bọn họ là dùng mọi cách ép buộc những người này làm việc cho bộ tộc của mình. Chỉ vì Phù Văn Đại Sư đối với ma tộc thật quá mức trọng yếu, nơi đây có một ít đan dược. Xem như là thưởng cho các ngươi giúp ta giải thích nhiều nghi hoặc như vậy, Diệp Tử Phàm phất tay lên. 33 tên Ngô Kiện đám người trong tay đã xuất hiện mỗi người một viên hồi không đan, hắn là giữ lời hứa. Chỉ cần đám người này cho hắn biết những thông tin cần thiết, hắn là sẽ quên hồi báo lại cho bọn họ. Hắn trước đây là không nợ nhân tình của ai bao giờ, đa tạ bệ hạ, cầm trong tay những viên thơm ngát đan hương, cả đám không nhịn được kích động. Vị chí tôn này thật là tử tế, không vì bọn họ là phế nhân mà lừa dối bọn họ, tốt hơn rất nhiều những vị tại Vân Quang Thành kia. Nếu như có thể khôi phục lại như trước kia, sau khi trở lại, bọn họ nhất định phải lập bàn thờ trường sinh, cúng bái vị chí tôn này. Trong lòng bọn họ là âm thầm nghĩ như vậy, một canh giờ sau, bệ hạ tiểu nhân to gan, xin hỏi ngài cao danh có phải là Diệp Tử Phàm hay không? Sau khi sử dụng xong hồi không đan, người có tu vi cao nhất Phong Lãng đã khôi phục lại được năm thành, kiềm chế một thân kích động trong lòng. Nhân lúc những người khác vẫn còn trong trạng thái trị thương, hắn đến bên cạnh Diệp Tử Phàm trước tạ ân, sau đó lên tiếng hỏi, cách trương.